Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, trang 878. Isaiah nếu không hồi thánh nữ, liền ăn vạ vương thành không đi, Denton nói cho hắn, nếu muốn dẫn hồi thánh nữ, liền lấy ra thành ý, cái gọi là thành ý. Tất nhiên là hướng thần hắc ám dâng ra trung thành. Chương 429 Ephit trốn đi tối tăm địa lao. Ephit nương từ đỉnh đầu cửa sổ nhỏ thấu tiến vào ánh trăng. Nằm ở bàn trước múa bút thành văn, hắn cần thiết mau chóng đem mới nhất nghiên cứu dược tề phối phương ký lục xuống dưới. Đêm qua, đột nhiên tới một đội hắc kỵ sĩ cùng vong linh pháp sư. Đem 10 tên ám tinh linh từ dược tề nhà xưởng đuổi ra tới. Thu đi bọn họ ma pháp đạo cụ cùng vũ khí. Chỉ trừ trên người ma pháp bào. Ngang ngược mà quan tiến này tòa địa lao. Mạc danh bị quan ám các tinh linh tức giận khó làm. Bất đắc dĩ sự phát đột nhiên. Chưa kịp phản kháng. Đã bị hắc kỵ sĩ cùng vong linh pháp sư đánh đòn phủ đầu. Đã chịu ma pháp giam cầm. Nghẹn khuất mà ngồi xổm địa lao, dựa vào cái gì chúng ta chín bị quan một chỗ? Ephit độc hưởng một gian địa lao, còn có giường có bàn ghế. Chín ám tinh linh đầy mặt đố kỵ, cách 5-6 mét xa khoảng cách, phát ra bực tức, Ephit mắt điếc tai ngơ. Còn tại nỗ lực mà ký lục, bị cưỡng bách thu đi nhẫn chữ vật khi hắn cực lực để lại quen dùng notebook cùng lông chim bút. Hắc kỵ sĩ thấy hắn say mê dược tề nghiên cứu, thật không có khó xử, cả ngày, Ephit đều ở viết chữ, liên tục viết hơn 30 trang. Khi ánh trăng tây di, cửa sổ lại vô ánh trăng tiết tiến vào khi, hắn buông lông chim bút, xoa xoa lên men đôi mắt, từ tới Cecilia quốc, hắn đem tinh lực toàn bộ đầu nhập đến dược tề thượng. Tuy rằng không nghĩ cổ vũ hắc ám thế lực khí thế, nhưng thân bất do kỷ, trừ bỏ vùi đầu khổ làm, không còn cách nào khác, ám tinh linh cả đời đều không thể thoát khỏi hắc ám khống chế. Cho dù hắn bảo trì đầu óc thanh tỉnh, vẫn vô pháp thay đổi chính mình tình cảnh, tới nơi này duy nhất chỗ tốt là chế tác dược tề tài liệu cái gì cần có đều có. Liền một ít quý hiếm thảo dược đều có thể làm đến. Không cần hắn dùng nhiều tiền đi đấu giá hội mua. Hắn dược tề trình độ tiến bộ vượt bậc, liền quốc vương đều khen không dứt miệng. Ephit không màng hơn thua, bình tĩnh mà đối diện sở hữu khen, an phận thủ thường mà làm bản chức công tác. Có lẽ là xem ở hắn dược tề thiên phú thượng, hắc kỵ sĩ giam giữ 10 cái ám tinh linh khi đem hắn đơn độc nhốt ở một chỗ, xem như ưu đãi. Ephit cũng không cần loại này ưu đãi, loại này ưu đãi bất lợi với chạy thoát. Hắn suy đoán ám tinh linh tộc nhất định cùng Cecilia quốc đã xảy ra mâu thuẫn, bọn họ 10 cái dược tề sư chịu liên lụy, gặp ao cá chi ương. Ám tinh linh chi gian từ trước đến nay không có cùng tộc chi nghị, bọn họ cơ bản bị từ bỏ. Muốn sống sót, chỉ có tự cứu. Ephit cũng không nhận mệnh, cho dù tứ phía hoàn địch, cũng phải tìm ra một con đường sống. Hắn đôi tay nắm lấy lông chim bút, chậm rãi ninh động bút tiêm, theo rất nhỏ tiếng vang, ngòi bút trở nên lại tế lại trường. Đứng đầu lập lòe một quả thật nhỏ ma pháp thạch, Ephit mặt không đổi sắc mà nhéo bút, nhắm ngay trên cổ tay vòng tay. Đem ngòi bút cắm vào một cái lỗ nhỏ, không ngừng biến đổi phương vị, vòng tay là một cái ma pháp đạo cụ. Có phong ấn ma pháp sư ma lực tác dụng, chỉ cần nghĩ cách mở ra vòng tay chất, cốp, hắn là có thể sử dụng ma pháp. Hắc kỵ sĩ chỉ biết hắn là dược tề sư, lại không biết hắn tinh thông khí cụ chế tạo. Sau một lúc lâu, vòng tay bên trong phát ra, ca ca, hai tiếng. Buông lỏng ra, Ephit cởi vòng tay, bị phong ấn ma lực nháy mắt khôi phục, hắn đem vòng tay thu vào ma pháp bào túi áo. khôi phục lông chim bút hình dạng. Tiếp theo đem notebook phiên đến phần sau bộ phận, nhẹ nhàng một bát, lộ ra nội trí ngăn bí mật phóng một phen tiểu chủy thủ, Efit lấy ra tiểu chủy thủ nắm ở trong tay, khép lại notebook, kẹp hảo lông chim bút, sửa sang lại trên người ma pháp bào, thuấn di rời đi địa lao, bên kia trong phòng giam 9 tên ám tinh linh nản lòng mà ngồi dưới đất. Thở ngắn than dài, mặt trái cảm xúc gia tăng lệ khí, nếu không phải ma lực bị phong, đã sớm bạo tẩu. Đường Efit đột nhiên xuất hiện khi bọn họ kinh ngạc trừng mắt, người tưởng đưa tới thủ vệ liền lớn tiếng kêu gọi. Efit lạnh băng mà cảnh cáo, kia dùng ngón tay chỉ vào hắn tuổi trẻ ám tinh linh thoáng chốc câm miệng. Efit, ngươi là như thế nào cởi bỏ phong ấn? Lớn tuổi ám tinh linh tò mò hỏi, ta đều có biện pháp. Efit nói, các ngươi tưởng hồi Wanaku sao? Đương nhiên, 9 tên ám tinh linh chăm miệng một lời mà hô nhỏ, Efit. Vậy nghe ta chỉ huy, rời đi Cecilia quốc, 9 tên ám tinh linh hai mặt nhìn nhau. Cắn răng đáp ứng rồi, Efit theo thứ tự cho mỗi cái ám tinh linh giải trừ vòng tay. Kakaka, mấy tiếng, vòng tay một giải, ma lực khôi phục, ám tinh linh mỗi người mặt lộ vẻ âm trầm chi sắc, phía trước không làm rõ ràng trạng huống. Bị hắc kỵ sĩ cùng vong linh pháp sư vây quanh khi không có phản kháng, mặc cho bọn hắn loát đi ma pháp đạo cụ cùng vũ khí. Ngoan ngoãn mà mang lên vòng tay phong ấn ma lực, hiện giờ trở thành tù nhân. Bị nhốt ở địa lao một ngày một đêm, không người hỏi thăm, bọn họ tất nhiên là không nghĩ ngồi chờ chết. Ta nhẫn chữ vật góp nhặt suốt đời tâm huyết, không thể liền như vậy tính. Đúng vậy, ta thật vất vả điều phối ra tăng tốc dược tề, ném rất đáng tiếc. Efit, ta nhớ rõ ngươi có rất nhiều bảo trì đầu óc thanh tỉnh dược tề đi. Kia dược tề uống lên sau, tâm tình đều bình tĩnh, điều phối dược tề khi càng thêm chuyên chú, sẽ không tâm phù khí táo. Efit trầm mặc một lát, nói, đoạt lại đồ vật liền chạy người. Ám các tinh linh lộ ra tươi cười, thực mau. 10 điều hắc ảnh vô thanh vô tức mà rời đi địa lao. Theo bám vào ma pháp đạo cụ thượng hơi thở, thành công tìm được thuộc về chính mình đồ vật. Ám tinh linh đều là trời sinh thích khách cùng đạo tặc, khi bọn hắn che giấu hơi thở khi tới vô ảnh đi vô tung, trông giữ ma pháp đạo cụ thủ vệ. Hoàn toàn không thể tưởng được ám tinh linh sẽ rời đi địa lao. Bởi vậy tới rồi nửa đêm, sớm mà tìm địa phương ngủ gật, ám các tinh linh như u linh mà xuất hiện. Dễ như trở bàn tay mà mở ra tủ, lấy về từng người nhẫn chữ vật cùng ma pháp đạo cụ. Tiêu trừ hơi thở sau, lại thuấn di rời đi, ở đêm tối yểm hộ hạ. Ám các tinh linh thuận lợi thoát đi Cecilia quốc vương thành, nhân ngư đảo Dyer lâu đài đêm tối hạ. Lâu đài đèn đuốc sáng trưng, trong cung điện phiêu đãng duyên dáng âm nhạc, nhân ngư độc đáo tiếng nói sướng tiếng trời tiếng ca. Vì hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân, các nhân ngư dâng lên nhất tươi ngon đồ ăn, Thư Lê ngồi ở tinh linh vương bên người, chậm rãi uống mát lạnh rượu trái cây. Đôi mắt không chớp mắt mà thưởng thức ở trong nước bơi qua bơi lại mỹ lệ nhân ngư. Hết chương.